Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1234. Hợp tác điều kiện, 3K, mặc dù nước Mỹ không có cùng loại, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, dạng này thuyết pháp. Nhưng căn cứ vào bất luận cái gì xã giao quy luật, Eric đều không nghĩ ra Trần Tấn vì sao lại đối với mình nói ra những lời này. Hắn đã đem tư thái bày đầy đủ thấp, làm nước Mỹ tối thành phố lớn một trong thị trường. Eric City dĩ nhiên không phải nê Bồ Tát. Tào Ngộ luân phiên khinh thị cùng Trần Tấn gần như chửi mắng đáp lại về sau. Hắn nhịn không được lạnh giọng nói. Trần Tấn tiên sinh, ta có thể đem ngươi hiểu thành khiêu khích sao? Không. Dĩ nhiên không phải, Trần Tấn tiếu dung không thay đổi. Đây không phải khiêu khích, mà là trần thuật sự thật, đối với phục đều tư bản hoặc là City gia tộc tới nói. Người đúng là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật, lại không phải người quyết định. Cho nên, mang ta gặp một lần nhạc phụ của ngươi nát City đi. Nếu như muốn kết giao bằng hữu, hắn so ngươi càng thêm phù hợp. Nếu như ta không có đoán sai, nát tiên sinh hiện tại hẳn là cũng ở nơi đây à. Eric chau mày, phách lối như vậy, như thế không đề cao bản thân người. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng mà, hắn cũng không thể không thừa nhận. Đối phương nói không sai. Nếu như bản thân hắn cũng có cường thế gia tộc làm chỗ dựa mà thông gia City gia tộc. Như vậy nắm giữ quyền nói chuyện là hoàn toàn khác biệt. Chỉ tiếc, hắn là gia nhập City gia tộc. Đối với phục đều tư bản tới nói, hắn đơn giản là bị đẩy lên phía trước trở thành một cái người phát ngôn mà thôi. Chân chính người quyết định vẫn là City gia tộc hiện tại người chủ sự. Nát City, nghĩ đến đây, Eric coi như lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể tạm thời ngậm miệng. Rốt cuộc cùng Trần Tấn hợp tác là gia tộc chế định sách lược. Hắn coi như quy về Lạc Thành thị trường, cũng không thể ngỗ nghịch, bởi vì gia tộc đã có thể đem hắn nâng đi lên. Tự nhiên cũng là có thể đem hắn kéo xuống đến. Xin chờ một lát, Eric đối câu tiếp theo liền đi ra. Hắn ở đại sảnh ở trong tìm tới chính mình thê tử. Hướng ngay tại trò chuyện mấy người tới tiếng xin lỗi. Sau đó cùng thê tử dỉ tai vài câu, cái kia một thân ung dung hoa quý nữ nhân xa xa nhìn thoáng qua Trần Tấn, nhếch miệng lên một cái ngoạn vị tiếu dung, sau đó gật gật đầu. Một người từ khía cạnh trên bậc thang lâu, lúc này lâu cái trước bày đầy màn hình gian phòng bên trong. Có cái ông lão tóc bạc đang ngồi ở những cái kia trước màn hình. Nhìn xem trong đại sảnh những cái kia tân khách nhất cử nhất động. Ai cùng ai trò chuyện không quá vui sướng. Ai cùng ai trò chuyện phi thường hòa hợp. Ai lại đối ai ném ánh mắt gì. Đây đều là trợ giúp hắn nắm giữ cái này vòng lợi ích tin tức. Hắn cực kỳ thích loại này tránh ở sau lưng thao túng hết thảy cảm giác. Tựa như đối đãi Eric đồng dạng. Có một cái người phát ngôn ra mặt. Mình liền có thể ẩn tàng rất khá, đồng thời cũng càng không dễ dàng bị người ta tóm lấy chân đau. Phụ thân tương đương, có người gõ cửa tiến đến, kêu một tiếng, thân ấy, có chuyện gì không? Nát City chuyển qua cái ghế, xem ra, Eric giống như gặp phải phiền toái. Nữ nhi nhún nhún vai, cái kia Trung Quốc đến người trẻ tuổi cự tuyệt cùng Eric đàm phán. Hắn nghĩ muốn gặp ngươi, nghe vậy, nát nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó khẽ cười một tiếng, thật là cái lợi hại người trẻ tuổi. Tốt, a, ngươi dẫn hắn đến phòng khách đi, nữ nhi quay người rời đi, nát cũng đứng dậy, từ giám sát ở trong lại nhìn Trần Tấn một chút, vừa vặn, Trần Tấn ánh mắt cũng tại thời khắc này nhìn về phía camera. Mặc dù chỉ là cách dụng cụ như thế một lát đối mặt, lại làm cho nát đột nhiên giật mình, phảng phất mình hết thảy đều đã bị người nhìn thấu. Loại cảm giác này, thật không tốt. Trần Tấn một người ngồi tại bên cạnh, nhìn xem Trần Du tại một đám ra vẻ đạo mạo người ở trong càng ngày càng buông lỏng, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, liền càng thêm yên tâm. Cái này, một cái người da trắng nữ tính bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn cười nói. Trần Tấn tiên sinh, ta là Medellin City, mời ngươi đi theo ta đi. Phụ thân của ta đang chờ ngươi. Ok, Trần Tấn lễ phép đứng dậy cùng với nàng nắm tay. Sau đó sóng vai cùng với nàng cùng một chỗ đi về phía thang lầu. Medellin mặc chính là một chữ vai gợi cảm lễ phục. Mặc dù đã qua năm mới 40, nhưng là bởi vì sống an nhàn sung sướng, cùng sung túc tiền tài tẩm bổ dưới, được bảo dưỡng cực kỳ tốt, nhìn qua tựa như hơn 30 tuổi đồng dạng, nhất là người da trắng nữ tính phổ biến kình bạo dáng người. Phối hợp nàng thành thục phong vận, quả thật có chút lộng lẫy chói mắt cảm giác. Tiến lên ở giữa, Medellin hữu ý vô ý nói. Trần Tấn tiên sinh, ngươi mới vừa tới đến Lạc Thành, nếu có thời gian, ta nguyện ý làm ngươi dẫn đường, mang ngươi khắp nơi đi dạo một vòng. Trần Tấn có chút kinh ngạc nhìn nàng một chút, đã thấy nàng cũng chính nhìn xem mình, còn nhíu lông mày, ta đối Trung Quốc văn hóa cổ xưa cảm thấy rất hứng thú. Đối người Hoa, cũng cảm thấy rất hứng thú, thậm chí lần này cùng ngươi hợp tác. Cũng là ta cực lực thúc đẩy, ta tin ngươi cái quỷ. Trần Tấn ở trong lòng thầm mắng, lão lẳng lơ, chỉ sợ Eric trên đỉnh đầu đại thảo nguyên đều có thể xanh hóa toàn bộ Sahara. Nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là mỉm cười đáp, phu nhân, cảm ơn ngươi nhiệt tình. Nếu có thời gian, Medellin gảy nhẹ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Một đường dẫn Trần Tấn đến nào đó cái trước cửa phòng. Phụ thân, Trần Tấn tiên sinh tới. Sau khi vào cửa, nàng nói một tiếng liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ để lại Trần Tấn cùng lão nát hai người. Lão nát tiến lên giang hai cánh tay, phi thường nhiệt tình cùng Trần Tấn ôm một cái. Lúc này mới cười nói, hoan nghênh ngươi, đến từ Đông Phương người trẻ tuổi bí ẩn. Trần Tấn bị hắn câu nói này kém chút trực tiếp cười phun ra ngoài. Mình vậy mà thành đến từ Đông Phương nhân vật thần bí sao? Hắn chế nhạo nghĩ đến, ngoài miệng đáp, nát tiên sinh, ta nghĩ đã không có lẫn nhau thử cần thiết a. Tư liệu của ta, ngươi khẳng định đã sớm lấy được, mà các ngươi, ta cũng coi như hiểu rõ, cho nên... Chúng ta vẫn là đến đàm nói chuyện làm ăn đi tương đương, Nat City sững sờ. Ngược lại có chút do dự. Dựa theo hắn đạt được tin tức, Trần Tấn tại Trung Quốc lúc tác phong là phi thường vững vàng. Thuộc về bầy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý phong cách. Thế nhưng là từ khi hắn đến nước Mỹ, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi a, cùng 3 năm ngân hàng hợp tác. Khiến cho Furry gia tộc cố tình nâng giá, để tự mình lựa chọn hợp tác, cơ hồ mỗi một bước đều là quyết đoán tiến hành, không chút do dự, càng không có ẩn tàng ý đồ. Cái này khiến hắn cố định đàm phán sách lược hoàn toàn thất bại, lập tức cũng không có khả năng một lần nữa mưu đồ. Đành phải nói, Trần Tấn tiên sinh, chắc hẳn Furry gia tộc nâng lên báo giá mục đích. Ngươi đều đã hiểu a. Đương nhiên, Trần Tấn gật đầu, lão nát cười, như vậy, ngươi cùng ta hợp tác liền bắt buộc phải làm. Ngươi luôn không khả năng tuyển chọn một cái khinh thị minh hữu của ngươi a. Điều kiện đâu? Trần Tấn mới mặc kệ hắn châm ngòi đâu. Nói thẳng, ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Lão nát cau mày nói, có thể cùng ta hợp tác. Đối với ngươi mà nói không phải liền là kết quả tốt nhất sao? Phục đều tư bản vẫn luôn là Lạc Thành tư bản chủ yếu trận doanh một trong. Huống chi hiện tại thị trường cũng là người của chúng ta. Đối với mới vừa tới đến nước Mỹ ngươi tới nói, vô luận là tư bản vẫn là chính phủ, ta đều có thể vì ngươi cung cấp tiện lợi. Để báo đáp lại, ngươi không cảm thấy hẳn là có qua có lại sao? Trần Tấn hỏi ngược lại, cho nên, ý của ngươi là, tại ngươi cần ta tình huống dưới, ta ngược lại hẳn là đem ngươi yêu ái xem như vinh quang. Lão nát, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Nát ngưng chọc lên, vậy ngươi muốn cái gì? Phục đều ngân hàng trái quyền tài sản đại diện hợp đồng. Trần Tấn nói thẳng, mặc dù ngân hàng của các ngươi quy mô không bằng 3 năm ngân hàng lớn, nhưng là tại Lạc Thành lại thâm căn cố đế. Từ năm 2008 đến bây giờ, trong tay các ngươi hẳn là chí ít có 20.000 bộ không tốt tài sản a. Ta toàn đều muốn, đồng thời, ta muốn hợp tác với ngươi, trở thành phòng ốc vay nhà tư sản. Trần Tấn chân thành nói, ngươi không có quyền cự tuyệt, bằng không mà nói, ta sẽ trực tiếp cùng Fury gia tộc hợp tác. Ta nghĩ, bọn hắn đánh bại ngươi ý nguyện, sau ngươi đánh bại bọn hắn càng cường liệt. Lão nát sững sờ, có chút làm không rõ ràng. Hắn đương nhiên biết Trần Tấn cùng 3 năm ngân hàng hợp tác mục đích cùng ý đồ, nhưng hắn càng thêm cảm thấy chuyện này không có khả năng. Không biết đối thủ mục đích thật sự liền sẽ lâm vào như bây giờ tình cảnh lưỡng nan. Đáp ứng, không rõ ràng Trần Tấn mục đích, có trời mới biết cuối cùng sự tình sẽ phát triển thành cái dạng gì. Không đáp ứng, chính như Trần Tấn nói tới, hắn quay đầu liền có thể tìm Fury gia tộc hợp tác. Fury gia tộc nhưng không có kinh doanh ngân hàng. Lão nát chỉ có thể nói như vậy. Cùng bọn hắn hợp tác, ngươi đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Mà lại, vô luận là trong chúng ta ai, cho dù đối với ngươi vịnh hạng mục đều một bước cũng không nhường. Nhưng hạng mục này kỳ thật căn bản không có ngon ngọt. Ta cũng có khả năng lựa chọn rời khỏi. Trần Tấn khinh thường nói, nếu như ngươi lựa chọn rời khỏi, lấy phục đều tư bản làm hạch tâm lợi ích vòng chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Người đầu tư lòng tin tầm quan trọng, ngươi đương nhiên so ta càng hiểu. Lão nát, đáp ứng ta đi, cái này đối với ngươi mà nói cũng không làm khó dễ. Chỉ là dùng không có chút ý nghĩa nào trái quyền tài sản, đổi lấy ta đối ủng hộ của ngươi. Ngươi không cảm thấy cực kỳ có lời sao? Nát nhịn không được truy vấn. Ngươi có thể phát sinh ta, vì cái gì nhất định phải làm trái quyền tài sản sinh ý sao? Càng kiếm tiền phương pháp có rất nhiều, thế nhưng là chỉ đối cái này cảm thấy hứng thú. Trần Tấn chế nhạo nói, ngươi hẳn phải biết, ta tại Trung Quốc liền là kinh doanh bất động sản, đối tư bản không có hứng thú. Nát buồn bực nói, thế nhưng là trái quyền tài sản, nói trắng ra là, chẳng qua là một chút bị giảm giá trị bất động sản mà thôi. Từ kinh doanh góc độ đi lên nói, ngươi cùng ta liên thủ khai phát mới bất động sản hạng mục, chẳng lẽ không phải càng thêm lựa chọn tốt sao? Không thể trả lời, Trần Tấn nhún nhún vai, hiện tại, làm ra lựa chọn đi. Nát trầm mặc. Đối với Trần Tấn nói lên điều kiện, hắn kỳ thật cực kỳ tâm động, nhưng là luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, Fury gia tộc đã ra chiêu, nếu như trong thời gian ngắn không thể cùng Trần Tấn đạt thành hợp tác, rất có thể sẽ ấn tượng phục đều tư bản tại tư bản thị trường địa vị tốt a tương đương quyền hành hồi lâu sau. Nát rốt cục ngưng trọng gật đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng là, ngươi nghiệp vụ nhất định phải cùng ta hợp tác. Chậc chậc chậc tương đương, Trần Tấn nghe vậy, lắc đầu, cũng không nói chuyện, xoay người rời đi. Lão nát gấp, đuổi theo hai bước giữ chặt Trần Tấn, ta cần trông thấy thành ý của ngươi. Trần Tấn quay đầu lại nói, ta hôm nay có thể xuất hiện ở đây, liền đã biểu đạt thành ý. Mặt khác, ta làm ăn không thích cò kè mặc cả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN